Hắc, đó là vợ ta. Chương 18, thịt để ăn là chủ nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Tỉnh Thiên Thu nghe vậy run một chút, không ra tiếng. Tiêu Thịnh ven theo cái trán trơn bóng hôn xuống, khéo léo theo chóp mũi dài thẳng, cánh môi thơm mềm mại, đến hầu kết Tỉnh Thiên Thu, nhẹ nhàng mà hút lấy mà gặm cắn, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt lén lút xung quanh, lập tức ở bên trái cái gáy lưu lại dấu vết, lại nhu thuận hướng bên kia, mang đến một trận run rẩy cùng đau đớn ngô. Tỉnh Thiên Thu bất an than nhẹ nói. Lại cảm giác được tay Tiêu Thịnh luồn vào trong quần áo, mang điểm thô ráp, xúc cảm ma sát phủ trước hồng nhị trước ngực Tỉnh Thiên Thu. Ngươi, Tỉnh Thiên Thu một phen theo trong quần áo bắt lấy cái tay Tiêu Thịnh đang tác loạn, trừng lớn mắt nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Tiêu Thịnh bắt được cánh tay thon dài của Tỉnh Thiên Thu, nắm trụ đầu ngón trỏ Tỉnh Thiên Thu, không ngừng liếm lộng, một bên dùng ánh mắt đại cầu trung thành đáng thương hề hề nhìn. Tỉnh Thiên Thu bị biến thành tức cũng không được, cười cũng không được, đành phải buông tha bản thân, dụng ý gật gật đầu. Tiêu Thịnh đứng thẳng lên, đóng cửa ký túc xá, rất nhanh ôm lấy Tỉnh Thiên Thu. Tỉnh Thiên Thu xem thường khẽ lật người, chỉ biết chính mình không thích ăn trái cây, tự làm bậy không thể sống, chịu mệt nhọc than chết ở trên giường. Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu cái dạng này đáng yêu đến cực độ, xoay cả người áp đến, hai người chóp mũi đối chóp mũi, nghe được Tiêu Thịnh nói. Bộ dáng này chỉ có ta mới có thể nhìn đến. Chỉ có ta, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên thân Tỉnh Thiên Thu, hết sức ôn nhu hầu hạ, một bàn tay nắm hồng nhị nho nhỏ nhu lộng, một bên cúi đầu ngậm trụ, đầu lưỡi không ngừng ở nhũ tiêm quay quanh. Tỉnh Thiên Thu nắm lên cái đầu rối bời của Tiêu Thịnh, mặt nóng hồng giống trời chiều. Người tên hỗn đản này, Tiêu Thịnh, ân, tiếp theo vùi đầu làm, hai tay không chút nào nhàn, lại đi cởi quần Tỉnh Thiên Thu, còn lớn hơn giọng chắp tay đối Tỉnh Thiên Thu làm nũng nói, giúp ta cũng cởi được không, thuận thế đem tay Tỉnh Thiên Thu đặt ở nút thắt trên quần áo mình. Tỉnh Thiên Thu, cho rằng đã hoàn thành tất cả trình tự, hiện ra ở trước mắt Tiêu Thịnh là bữa tiệc lớn, Tỉnh Thiên Thu vốn da thịt trắng nõn, lập lòe dưới ánh sáng càng thêm trong sáng, mà bình thường bị quần áo che khuất địa phương kia càng thêm trắng, thậm chí có thể nhìn đến làn da từng tầng đều bại lộ gân xanh. Tiêu Thịnh mê luyến thuận theo gân xanh trên người Tỉnh Thiên Thu mà vuốt ve. Tỉnh Thiên Thu cảm giác chính mình sắp bị thiêu ra như một cái hang. Quát, nhìn cái đầu ngươi. Tiêu Thịnh gật gật đầu, mặt không chút thay đổi trả lời. Ta đây mà bắt đầu ăn. Cúi đầu hôn một chuỗi, Tiêu Thịnh nâng cái mông Tỉnh Thiên Thu để dưới một gối đầu, theo chân bắt đầu một đường gặm cắn, cho đến góc đùi mẫn cảm vô cùng. À, Tỉnh Thiên Thu khó nhịn lùi thân mình, lại bị Tiêu Thịnh hoàn toàn triển khai. Tiêu Thịnh đem hai chân Tỉnh Thiên Thu khoát lên trên vai chính mình mà hôn, nói, Thiên Thu, nơi này cũng trắng. Một bàn tay vuốt ve cái mông căng mịn, một bàn tay kia cầm trụ trung tâm yếu ớt của Tỉnh Thiên Thu, không để cho có cơ hội né tránh, há mồm ngậm trụ cố gắng lấy lòng người dưới thân. Ngô, không cần như vậy. Tỉnh Thiên Thu mỗi lần đều bị Tiêu Long trọng đàm biến thành xấu hổ vô cùng, khuôn mặt đỏ sẫm giống ngâm mình ở trong thủy khí mị hoặc động lòng người, hai tay vô lực khoát lên trên đầu Tiêu Thịnh, tùy Tiêu Thịnh phun ra nuốt vào chính mình thế nhưng vô ý thức vặn vẹo cái mông, còn muốn phải. Càng nhiều, gocchuyenaudio.com. Tỉnh Thiên Thu rất mau cảm thấy thẹn làm cho nước mắt ra cứ chảy ra. Tiêu Thịnh cảm giác được Tỉnh Thiên Thu lâm vào dục vọng, thân thể tùy chính mình di động, đây là hoa của ta, giống con rắn vặn vẹo chính mình, chiếu rọi thân thể phấn hồng, bày ra tư thái cầu hoan, mị hoặc thủy quang liễm diễm, giống gái đồng trinh ngượng ngùng. Tiêu Thịnh đầu lưỡi liếm qua bộ vị yếu ớt của Tỉnh Thiên Thu mà đỉnh lộng, thấy chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ. Thuận theo ngọc hành yếu ớt vẫn luồn theo mà liếm lộng, đến giữa mông cùng tiểu huyệt ửng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng kéo ra. Tiêu Thịnh dùng đầu lưỡi xâm nhập ở đóa hoa chung quanh liếm liếm, nụ hoa không ngừng mà rung động, co rút lại, khát vọng cháy nhiệt thật lớn, chảy ra dòng nước. Mỹ, thật sự là không đợi được cái miệng nhỏ nhắn này. Tiêu Thịnh đối tiểu huyệt nhẹ nhàng mà thổi khí, Tỉnh Thiên Thu lập tức khẩn trương co rút hậu huyệt, cơ thể đều căng thẳng. Tỉnh Thiên Thu khó có thể tưởng tượng, mặt dày mày dạn cùng Tiêu Thịnh đã qua một lần, còn cảm thấy thẹn. Tỉnh Thiên Thu muốn khép lại hai chân bị nhìn chăm chú, tầm mắt kia sắp đem chính mình thiêu lấy. Tiêu Thịnh song trường dùng sức đem chính mình bài khai, cả hoa huy. Tê hoàn toàn bị bại lộ ở trong không khí cùng với nam nhân kia trơ mắt. Tiêu Thịnh nhẫn nại cũng tới cực hạn, đầu lưỡi xâm nhập giữa huyệt đạo hẹp hòi, châm chọc trừ sáp, một tay kia cũng không yên phận mà an ủi bộ vị yếu ớt của Tỉnh Thiên Thu. À, Tiêu Thịnh, ta không được, ngươi đầu heo này, Tỉnh Thiên Thu nức nở nói. Chờ ta, chúng ta cùng nhau. Tiêu Thịnh kéo khóa quần, lôi ra cự vật nóng ngạnh đang dương nanh múa vuốt như là biết chính mình cũng bị hưng phấn mà phát chết. Tiêu Thịnh cầm trụ cự vật nhắm ngay hoa huy, tê, chậm rãi đẩy mạnh, giống như cơ khát nhiều ngày, người cuối cùng cũng được uống nước. Tiêu Thịnh toàn thân gầm nhẹ một tiếng. Cùng lần đầu tiên bất đồng, trừ bỏ tiến vào cảm giác hơi hơi nứt ra, hạ thân lúc này tràn ngập cảm giác chướng bụng, toàn bộ của Tiêu Thịnh đều thân thể, nghĩ đến đây Tỉnh Thiên Thu kìm lòng không đậu kẹp chặt hậu huyệt, hai người đồng thời chấn động. Ngô, ngươi là muốn ta nhanh bắn ra sao? Bảo bối, Tiêu Thịnh hai tay nắm cái mông mềm nhẵn của Tình Thiên Thu, hướng hai bên bài khai, hạ thân dùng sức đĩnh thẳng tiến cả vào huyệt đạo thật sâu mà luật động. Không ngừng xoay tròn châm chọc rất nhanh tìm được điểm yếu kia, đột nhiên Tình Thiên Thu co rút lui tiến cả thân thể, Tiêu Thịnh đắc ý cô trụ eo nhỏ Tình Thiên Thu, nhanh hơn tốc công về phía hoa tâm, nụ hoa xinh đẹp hoàn toàn hướng chính mình nở rộ rõ ràng. A a, nơi đó không cần. Tình Thiên Thu bị trừ sát, đầu sắp đụng vào đầu giường, đứt quãng thét to. Vì cái gì không cần, người bên trong hào ấm, nóng quá. Ô Thiên Thu, gọi tên ta. Tiêu Thịnh cúi người xuống hôn khóe môi Tình Thiên Thu, hạ thân lại thô lỗ trừ sáp, kích thích hoa tâm ở giữa cầu khẩn, tất cả rời khỏi sau đó lại cắm vào. Ân, A Tiêu, Thịnh, bị Tiền Hậu giáp công, một tiếng thét chói tai trung hòa như bức tranh xinh đẹp, Tình Thiên Thu toàn thân như bị kéo căng, chính là cái mông gắt gao mà cắn cự vật đang sáp nhập không cho hắn rút ra, cảm nhận được côn TH. Tê Tiêu Thịnh thượng mỗi một cái dao động mạch lạc đột khởi dương nanh múa vút tiến vào trong cơ thể chính mình trong tiểu huyệt. Đãng tham lam hút lấy Tiêu Thịnh thậm chí cảm thấy được chính mình cả người bị hút vào. Muốn bùng nổ, góc chuyện audio.com. Cuối cùng hai người bắn ra, dịch thể Tiêu Thịnh một giọt không dư thừa toàn bộ bắn vào giữa hậu huyệt Tình Thiên Thu, quá nhiều dịch thể theo cái miệng nhỏ đóng mở từng dòng đi ra. Tình Thiên Thu cảm giác được Tiêu Thịnh còn ngạnh cắm ở trong thân thể chính mình, tình trạng kiệt sức vặn vẹo, một chút khàn khàn quát còn không lấy ra nữa. Tiêu Thịnh giảo hoạt cười nói, đêm dài từ từ, nương tử chúng ta lại đến một ván. Tình Thiên Thu dương mắt cứng lưỡi, dùng ánh mắt quái vật nhìn Tiêu Thịnh không rõ dự cảm quả nhiên. Ngươi chết đi, hiện tại là ban ngày, ngươi, ma này, nương tử nhĩ hảo nhẫn tâm, a ân không cần, Ngô, còn muốn không cần. Bên trong cánh cửa lại vang lên tiếng rên rỉ triền miên, rất nhanh trên giường tiếng cót két lại vang lên. Quả thật là, đêm dài từ từ, khách trương.